Nhưng tiểu thư bay ôm ND, nàng đã vượt khỏi nhận thức của ta, đặc biệt là lực lượng tinh thần của nàng. Sợ rằng tiểu thư không nói, đương thời không một vị cao thủ nào không cho rằng nàng chỉ là một tiểu cô nương bình thường, mà không phải một cao thủ tinh thần lực kinh khủng. Cho nên tiểu bối bối trên người phát sinh cái gì đều không thể đánh giá được. Nàng có thể áp chế thú hoàng tỷ là rất hợp lý, phải không? Đỗ Trần ôm lấy nữ nhi đang ngủ say, nó rất nguy hiểm, không nên trêu chọc nó. Nhưng biểu hiện của nó là một hài tử bình thường. Dịch cốt đột nhiên cảm nhận được một chút áp lực đến từ Đỗ Trần, không phải thực lực, mà là tâm tính. Hình như vừa rồi thiếu gia cùng Tuyết Ni nói chuyện với nhau, trở nên lạnh hơn rất nhiều. Người có thú hoàng tỷ, trong 6 tháng hẳn phải chết. Đỗ Trần cầm lấy kim sử ấn tỷ trên bàn, xem xét kỹ càng. Thiếu gia, muốn ta lập tức hủy nó đi không? Dịch cốt hỏi. Hủy diệt? Tại sao phải hủy? Đỗ Trần có chút lắc đầu, vuốt cái mũi cười nói, người có thú hoàng tỷ, trong 6 tháng hẳn phải chết. Nhưng còn một câu nói khác, người nào có thú hoàng tỷ, kẻ đó có đại thảo nguyên. Dịch cốt sửng sốt, thiếu gia, lời nguyền của thú hoàng tỷ là thật, nhưng đại thảo nguyên bất quá là một truyền thuyết huyền ảo. Bằng một vật nhỏ thế này, sao có thể có được đại thảo nguyên? Sao có thể khiến ngàn vạn thú nhân cúi đầu xưng thần? Ngươi không tin, ta cũng không tin, nhưng có rất nhiều người tin. Đỗ Trần day day cái chán, nói, không cần theo Francesco nữa. Nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi bây giờ. Đầu tiên, mau tìm cho ta một hộp thánh khí. Bề ngoài bình thường có thể giấu thú hoàng tỷ là được, nhưng cấp bậc càng cao càng tốt. Thứ hai, mau liên lạc với bác Bì. Thứ ba, âm thầm lưu ý động hướng của Betty cùng Kin. Đỗ Trần liên tiếp hạ lệnh, sau đó nở nụ cười, mẹ nó, nhiều chuyện thật, lão tử cũng chậm rãi chơi đùa, xem ai chơi lớn hơn. Nói xong, Đỗ Trần nhẹ giọng gọi một câu, nữ nhi. Tiếu bối bối lập tức biến thành Alex, sau đó giao thú hoàng tỷ ra trước mặt Alex, cười ha ha nói với Alex, đại cao thủ Alex. Lúc trước ngươi liếc mắt một cái nhìn ra nguyên liệu tạo thành tổ hợp dị thù, vậy bây giờ giúp ba ba nhìn thứ này tạo từ cái gì? Alex bàn tay nhỏ bé vung lên, cự tuyệt thú hoàng tỷ mà Đỗ Trần giao cho, chỉ liếc mắt một cái nói, nguyệt hồn thạch, hơn nữa đấu khí rất mạnh, miễn cưỡng xem là đồ tốt. Dịch cốt xoay người vừa muốn rời đi, chợt nghe Alex nói thì phì cười, đừng lao lực, nguyệt hồn thạch ngươi tìm không ra đâu. Đó là thứ phi thường hiếm thấy. Ba ba, ngươi muốn làm đồ giả sao? Tiểu tử kia rất khinh bỉ nhìn Đỗ Trần. Không hiểu tiểu tử kia sao lại khinh bỉ mình. Đỗ Trần cười khổ nói, ngươi xú tiểu tử này. Đúng vậy, ba ba muốn làm một thú hoàng tỷ giả. Alex nhìn qua, nhìn vào mông đít Đỗ Trần, lấy ra đây. Bảo bối, ngươi muốn cái gì? Những thứ bị người trộm được cùng tỷ tỷ đó. Còn có công cụ để làm. Alex ngồi xuống, lỗ mũi nhỏ hét lên hướng cửa phòng. Ngươi muốn những thứ ba ba có được trong thực nghiệm thất của Philip sao? Tốt, dịch cốt, ngươi đi đóng cửa lại. Đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta. Đỗ Trần tò mò xuất ra một đóa liên hoa. Lấy ra những thứ có được từ thực nghiệm thất của Philip. Trong đó còn không ít bảo bối có giá trị liên thành. Tiểu tử Alex kia xem liền ôm lấy thú hoàng tỷ, nhảy vào trong liên hoa. Sau đó nghe thấy trong liên hoa tiếng đinh đương đả tạo. Đỗ Trần ngạc nhiên nhìn nhi tử, không rời mỗi động tác. Chưa tới nửa canh giờ, Alex mang một cái tạp dề, đầu đội mũ, trên mặt đầy bụi, từ trong liên hoa đi ra, có chút phong thái của một đại sư điêu khắc. Alex xoa xoa bàn tay nhỏ, lại lấy cái mũ xuống, bĩu môi nói. Hoa công tượng, hô, quả thực khiến đại cao thủ Alex dọa người, ba ba ngốc, không nên nói quen ta. Nói xong, tiểu tử kia chuyển thân đi vào trong thiên thính, không nên hỏi ta sao lại làm được, đại cao thủ không cần nói lý do, càng không cần giải thích. Ai nha, Alex dám thối trong khi ra ngoài thì va đầu vào cánh cửa, Đỗ Trần tức cười không thôi, nhi tử dám thối như vậy. Một chút lớn đều không có. Bất quá về năng lực của Alex, các lão tổ mẫu đã gặp quá các loại dị thú trong Vẫn Thần thì đại đã cho Đỗ Trần một lời giải thích tương đối hợp lý. Alex hẳn là trứng của một siêu cấp dị thú, tuy không biết cụ thể là chủng tộc nào, nhưng không thể nghi ngờ, giai đoạn tiền ấp trứng thì cũng là giai đoạn đản sinh ra thần trí. Cho nên, bọn họ sau khi xuất sinh có được nhiều năng lực đặc thù. Giải thích này có một ví dụ như là cự long. Bọn họ cũng là vừa sinh ra đã có trí tuệ cao thâm của chủng tộc. Bởi vì đi đường mà chỉ nhìn trời, Alex vấp ngã, Đỗ Trần phải an ủi một lúc. Chờ khi tiểu tử kia khóc lóc đi ra khỏi thiên thính tẩy quần áo, Đỗ Trần xuất ra liên hoa, nhìn lại. Hai cái thú hoàng tỷ giống nhau y như đúc, đồng dạng kỳ sư, đồng dạng đế, đồng dạng màu sắc, lấy tay ước lượng. Ngay cả sức nặng đều tương đương không sai. Trong lúc nhất thời Đỗ Trần cũng không nhận ra thú hoàng tỷ thật. Nhi tử tốt, Đỗ Trần vuốt cái mũi nở nụ cười, dùng ánh mắt của Tạc Vương đánh giá hai cái thú hoàng tỷ. Thật lâu sau, chắp tay nói, dịch cốt, ngươi có thể nhìn ra bất đồng chứ? Dịch cốt lắc lắc đầu, thú hoàng tỷ chính thức bị thánh quang của ngài áp chế. Nếu ngài không ở chỗ này, thú hoàng tỷ chính thức sẽ phát ra ba động lời nguyền. Ta có lẽ từ lực lượng ba động nhìn ra, nhưng bây giờ, không được. Thiếu gia, ngài xem, Đỗ Trần nhún vai, ta dùng ánh mắt chuyên nghiệp cũng không thấy được. Alex, tới, nói cho ba ba cái nào là thật đi. Alex đang dùng bàn giặt, ra sức giặt quần áo, nghe vậy lớn tiếng hô, ngu ngốc, xem lỗ mũi của nó. Sau này đi ra ngoài đừng nói là ngươi quen ta, ta không quen ngươi. Đỗ Trần cầm lấy hai thú hoàng tỷ nhìn vào hai lỗ mũi của Kim Sư, hắn nhìn không được nở nụ cười. Thú hoàng tỷ chính thức thì cười, thậm chí ngay cả lông mũi của Kim Sư đều điêu khắc đến, mà giả Kim Sư trong lỗ mũi. Dịch cốt, ngươi nghĩ một chút, một đầu sư tử mà dùng thiết câu xuyên qua lỗ mũi, thì thành cái dạng gì? Ân, a a. Ta hiểu tiểu thiếu gia sao lai lưu lại chỗ bất đồng rồi. Dịch cốt cũng tức cười, nghĩ tới ngày đó đối phó An đi, tiểu tử kia chỉ dùng một tuyệt chiêu chọc vào lỗ mũi ngươi. Alex lại hô lên, các ngươi hai người ngu ngốc còn không nhìn ra, thì hãy dùng chùy đánh nát ra. Thật sự thú hoàng tỷ dùng nguyệt hồn thạch tạo nên, còn miễn cưỡng coi như có đấu khí. A, trong mắt các ngươi là thần lực, nó là tập chất không hỏng. Giả là cái kia, ta dùng luyện kim vật liệu tạo nên, dùng đấu khí tứ cấp là có thể đánh vỡ. Ai nha, thật là phiền, mông đít của ta. Đỗ Trần cùng Dịch Cút không hẹn mà cùng cười ha hà. Sau khi cười xong, Dịch Cút hỏi, thiếu gia, ngài chuẩn bị dụng vật giả lừa gia tộc ST. Ba dơn sao, ngươi đoán được một bộ phận nhỏ. Đỗ Trần nở nụ cu ơi thần bí, bây giờ cục diện rất loạn. Hình như rất nhiều chuyện, nhưng hồn thủy mới có thể ngạc ngư. Tốt lắm, mau làm xong mấy việc ta giao đi. Dịch cốt ẩn thân rời đi không lâu, He Di từ bên ngoài trở về. Hắn trong tay ôm thức ăn bao lớn bao nhỏ, vẻ mặt kích phẫn, nhìn hình dáng như muốn cùng Kin so đo một lần nữa lễ nghi quý tộc. Đáng tiếc Kin đã đi theo Betty, He Di chỉ có thể lưu lại tiếc nuối. Bất quá hắn đã mua nhiều thứ. Từ trong lòng móc ra một phong thư, đi tới bên ghế giao cho Đỗ Trần, tôn quý chủ nhân. Bưu chính sở trên đường có gửi cho ngài một phong thư, là bưu kiện từ Trấn Dốc. Đỗ Trần lập tức mở mắt nhìn tín kiện, ngày gửi là nửa tháng trước. Mà khi đó Đỗ Trần vừa ngồi Á Long Liễn đi khắp Tam Đại Lục, người của Trấn Dốc có thể không tìm được vị trí chuẩn xác của hắn, lại biết Đỗ Trần dám chắc trở về đấu thần đảo, cho nên gửi tín kiện tới nơi này. Mở thư tín, Đỗ Trần liếc mắt một lần, đột nhiên nở nụ cười, đã bắt đầu rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, quyền lợi. Thấp Tam, hôm qua có một nữ nhân hồ tộc ở Trấn Dốc tìm hỉ ểu tin tức khắp nơi và tuyên bố là nữ bằng hữu của ngươi. Lão bát phái người theo dõi nàng, nhưng phát hiện nữ nhân hồ tộc này làm việc quỷ quyệt thần bí. Khả năng cao nhất là còn có thể dùng thuật dịch dung rất cao minh. Chữ viết trên tin tức cứng cỏi hữu lực, vừa nhìn liền biết ngay là lão đại A Đờ Mừng của Trấn Dốc tự mình viết. Mà ngôn ngữ dùng trong tin tức là mật ngữ mà chỉ có Đỗ Trần ở trong 13 vị lão đại của Trấn Dốc mới biết được. Đêm đó, nữ nhân hồ tộc kia tịnh không có trò ở lữ điếm, mà là ở tại trong trại ven Mê Vụ xâm lâm. Ta vốn định nhân cơ hội tới tìm hiểu một chút thông tin về nàng, không ngờ rằng chúng ta đến chậm. Nữ nhân hồ tộc kia chẳng biết đi nơi nào, nhưng trại của nàng còn lưu lại một nhúm lông đuôi cáo. Chung quanh còn có một ít dị thú cấp thấp bị dọa chết thoi thóp, mà thủ hạ lão bát phái tới giám thị nữ nhân hồ tộc kia toàn bộ bị chém rụng đầu, móc tim ra ngoài. Theo ta suy đoán phái dưới không cần xem nữa, mà nữ nhân hồ tộc hành sự quỷ bí 10 phần có 8-9 phần chính là công chúa Sư Sanna của Mark Allen may mắn thoát chết. Mà sự mất tính của nàng, sợ là việc tốt gia tộc ST. Ba Tơn đã làm. Có thể tưởng tượng, Sư Sanna từ sau khi ở Đại Hạp Cốc trốn ra đã phải tránh né bốn phía. Có thể nàng không hề biết việc lén lút của Đỗ Trần, trong lòng còn đem Thập Tam gia trở thành đồng đảng trộm mộ, cho nên tới Trấn Dốc kiếm Đỗ Trần để tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng Sư Sanna cũng đã tiến vào ao ơ bác Đại Hạp Cốc. Nàng thứ nhất không có thực lực siêu chắc như Dịch Cốt có thể chống cự lời nguyền rủa. Hai là không có thánh quang tịnh hóa hết thảy lực lượng tà ác của Đỗ Trần, tự nhiên khó thoát được sự truy sát của gia tộc ST. Ba Tơn, mà gia tộc ST. Ba Tơn khả năng lớn nhất có một loại bí pháp phát giác nguyền rủa của thú hoàng tỷ. Cho nên, Sư Sanna mặc dù dịch dung rồi, nhưng ở một nơi thế lực các phương hỗn tạp như Trấn Dốc hiện diện liền bị bắt ngay. Gia tộc ST. Ba Tơn đã hành động rồi. Ngoài trừ người ô cờ đã được thánh quang soi sáng, Sư Sanna là người may mắn sống sót duy nhất trong đoàn trộm mộ, cho nên người may mắn sống sót duy nhất cũng không tránh được ảnh hưởng của lời nguyền. Nếu Sư Sanna bị bắt sống, vậy thì tiếp theo sẽ là Thập Tam gia ta rồi. Ha, đến đi, lão tử đã chuẩn bị tốt rồi. Đỗ Trần vừa chuyển suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới Philip và tổ chức thần bí kia. Không biết bọn chúng có trúng lời nguyền hay không đây. Trên lý luận hẳn là sẽ không. Philip bản thân là vong linh đầu thần, hơn nữa là thiên tài luyện kim thuật nghiên cứu phản thực vật hệ. Cho dù có bị nguyền rủa, sợ rằng hắn cũng có thể dễ dàng phá giải. Đúng rồi, còn có lá chắn Blackman, cũng không biết thế nào rồi. Đỗ Trần đang nghĩ về Philip, mà Philip giữa một tòa cung điện âm u, Philip đang ngồi đờ người trên ghế, khuôn mặt vốn không có huyết sắc của vong linh giờ phút này trắng nhợt dọa người. Ở trước ghế, hai nhân vật hình hài kỳ dị chia ra đứng hai bên. Blackman ngồi ở trên ghế phía tay trái Philip, nhưng ghế bên phải của Philip lại trống không. Ai? Philip thở dài, cúi đầu ủ rũ hỏi, Elgifin vẫn không có tin tức gì sao? Blackman gật gật đầu, đúng. Từ 3 tháng trước cha con Tết và Helen liên thủ với cửu cấp thần sủng Susan ở Da Kiu In đại lục ám sát Elgifin đại nhân tới nay. Ta đã liên tiếp cấp thêm 4 lần nhân thủ cho Elgifin đại nhân, nhưng Thủy Chung vẫn không thể bắt lại được cha con Tết. Thứ vô dụng, Philip gầm lên căm hận, cánh tay phải to lớn đã khôi phục như ban đầu hung hăng đập xuống, ầm một tiếng, bề mặt đá kim cương liền nứt ra. Lại cấp cho Elgifin thêm một lần nhân thủ nữa, nếu lần này hắn còn không bắt được cha con Tết, hắn cũng không cần quay lại. Cánh tay phải to lớn của Philip vung qua, lại khôi phục thần thái buồn bã. Trong lòng Blackman biết Philip vì sao trong lòng không vui, tâm huyết cả đời. Tổ hợp dị thú vừa mới phát uy, thể hiện năng lực khủng bố tới cực điểm, lại bị một câu nói của người ta bắt đi. Philip làm sao chẳng cảm thấy chán nản muốn chết. Hắn khuyên nhủ, Philip đại nhân, tổ hợp dị thú mặc dù đã mất tích rồi, nhưng 20 hồng y lăng vệ kia cũng đã dùng sinh mạng của bọn họ chứng minh kế hoạch vong linh của ngài đã thành công. Điều này đủ nói lên rằng, trí tuệ và cố gắng của ngài cũng không có uổng phí. Ai, vong linh đầu thần và tổ hợp dị thú đều là tâm huyết cả đời của ta. Đáng chết, người kia cuối cùng là ai? Philip nắm chặt quyền đầu to lớn, vì sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một đầu thần thần bí có thánh quang kinh khủng như thế? đáng chết, vị đấu thần trên Thiên Vương Sơn kia còn có thể thông qua Bác Bì, Dịch Cốt hai người liên thủ với hắn để tra ra. Nhưng người này, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại cho ta. Thuộc tính thánh quang của bọn hắn căn bản là cùng loại, tất nhiên là cùng một phường. Kỳ thực ta hy vọng bọn hắn chính là một người, bởi nếu bọn hắn không phải là cũng một người, vậy thế lực tổ chức của bọn hắn thật sự là quá đáng sợ. Đây chính là một tầng nguyên nhân sâu hơn lúc đó Đỗ Trần thay đổi. Lão Lục, Phi Hành, Philip đã thấy qua quẻ càn trên ba đóa liền hoa rồi, cũng quen thuộc khí tức của nó. Nếu dùng đài sen quẻ càn mà phi hành, e rằng Philip lập tức có thể liên tưởng đến đấu thần ngày đó trên Thiên Vương Sơn đã giết chết hắn, và tiếp đó nghĩ đến Bác Bì, lại liên tưởng đến Gia Tát giáo hội mà sau khi thay đổi xong. Lão Lục, tư duy của Philip đã bị hạn chế. Không phải hắn không đủ thông minh, mà là người ở thế giới đấu thần căn bản không nghĩ đến. Cùng một người, có thể phát ra hai loại bản chất không đồng nhất, nhưng thuộc tính lại cùng là thánh quang. Mặt khác, nguyên nhân mà Philip không liên tưởng đến Đỗ Trần. Andy mặc dù lại biến trở lại thành Tuyết Lang, nhưng với con sói béo phì ngu ngốc trước kia có điều không giống. Hắn đích xác đã biết Đỗ Trần đã nhận một thần sủng gọi là Andy. Nhưng Andy mới này là thân thể rác rưởi của tổ hợp dị thuộc Palmer, là dung hợp sau khi tái tạo. Đương nhiên sẽ không còn hoàn toàn giống trước kia nữa, nhất là thực lực và khí tức oai nghiêm. Quên đi, không đề cập tới nữa, lần này triệu tập mọi người đến là nói cho chư vị một việc. Philip cố phấn chấn tinh thần, thần sắc cũng tốt lên một chút. Theo lời nói của Lukman đại nhân, ở ao Bách Đại Hạp Cốc, thí nghiệm vong linh đấu thần của ta được 20 hồng y lăng vệ chứng minh là hoàn toàn thành công rồi. Tuy nhiên, chỉ có thể đem thực lực vong linh đấu thần của bọn chúng tăng lên 2-3 thành, nhưng vong linh đấu thần mà đã chuyển hóa là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Cho nên, theo lời nói của Philip, cơ hồ mỗi người đều ý thức được ít nhiều. Nhất thời bên trong cung điện vang lên tiếng rì rầm, tràn ngập sự kỳ vọng hưng phấn. Philip ra dấu ý bảo mọi người im lặng, ngạo nghễ đứng lên, cho nên kế hoạch vong linh đấu thần thành công rồi. Nguyên soái quyết định phát động kế hoạch tiếp theo, tất thắng. Sỉ nhục của chúng ta, chắn chắn phải dùng máu tươi rửa sạch. Đám đông trong cung điện phấn khích, dường như tâm tình bị áp lực nhiều năm rốt cuộc cũng tới ngày được giải phóng rồi. Kế hoạch hành động cụ thể, nguyên soái và mấy vị đại nhân của chúng ta đã thương nghĩ qua. Đơn giản mà nói, chính là bốn chữ dĩ chiến dưỡng chiến, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh. Philip cười vang, đương nhiên, bởi vì trước mắt binh lực của chúng ta không đủ, hậu cần cũng tạm thời khó có thể duy trì cho cuộc chiến kéo dài. Nhưng, chúng ta có hạt giống là vong linh đầu thần, chỉ cần mầm chiến tranh xảy ra, chỉ cần chúng ta lấy được thắng lợi của trận chiến đầu tiên. Như vậy, đấu thần đối thủ bỏ mình sẽ là nguồn cung cấp binh lính cuồn cuộn không dứt, không cần hậu cần bổ sung cho vong linh binh lính. Hắn cười hung tợn, cực kỳ tự đắc về kế hoạch vong linh đấu trần trong tay mình. Đối với chúng ta mà nói, thời kỳ ban đầu của chiến tranh không nghi ngờ gì nữa đó là phi thường gian khổ, vì trong thời gian này số lượng vong linh binh sĩ của chúng ta còn rất ít, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì qua vài lần chiến dịch, binh lính của chúng ta sẽ càng ngày càng đông lên, mà binh lính của đối thủ, binh lính của bọn chúng đều đã biến thành binh lính của chúng ta. Ha ha, đối thủ sẽ cung cấp binh lính cho chúng ta. Philip đại nhân, ý tưởng thiên tài của ngài làm cho chúng ta kính nể không thôi. Mọi người trong cung điện đều kêu lên tán thưởng, bất quá không phải là vỗ mông, mà là thật lòng tán thưởng và hưng phấn. Philip cười rất đắc ý, cũng lại rất khó coi. Đây là một quá trình rất dài, nhưng quá trình này hôm nay bắt đầu rồi. Ta tuyên bố trước các vị tiền bối và đồng liêu kế hoạch hơn chục năm quyền lợi. Trong tiếng hoàn hô của mọi người, Philip quay đầu nhìn Blackman đang im lặng không nói gì. Blackman đại nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Blackman thất thần lên tiếng, cười đáp trả, ta chỉ là có chút lo lắng. Kế hoạch, quyền lợi, phát động có chút sớm. Dù sao, kế hoạch vong linh đầu thần đã thành công rồi, nhưng tổ hợp dị thu và kế hoạch đại nhân vật không hoàn toàn thành công. Mặt khác mấy kế hoạch cũng không phải thập phần hoàn mỹ. trên thế giới cũng không tồn tại thứ gì hoàn mỹ, chúng ta làm đã đủ nhiều rồi, nếu so với đối thủ càng xa hơn, vậy cũng đã đủ rồi. Philip nhìn đám đông phấn kích phía dưới, chợt hạ thấp giọng, nói bên tai, Brahmin, chúng ta là dân ngoại lai, vĩnh viễn không thể giải thích được tâm tình tộc nhân của bọn họ. Bọn họ bị áp bức đã quá lâu, không đợi nổi nữa. Nhất là nguyên soái, hắn đã 237 tuổi rồi. Vị lão nhân này muốn trong những năm còn sống, không còn phải thấy những hài nhi mới sinh trong tộc của mình. Bởi vì thân thể yếu đuối mà không chuyển đến những tư nguyên quý giá, mà bị sống giờ chết giờ. Blackman thở dài, thấp giọng nói, Philip đại nhân, ngài hạ lệnh đi. Rất tốt. Ngươi là thủ lĩnh quân Do Thám, đạo thuật và tu vi, phá khí quyết, càng vô song đương thời. Bây giờ trong thời kỳ đầu tiên của kế hoạch, quyền lợi, có một nhiệm vụ ngoài ngươi ra không ai có thể. Đạo thuật. Blackman cảm thấy mặt như có châm đâm vào. Hắn nhớ tới thiết tặc thần bí lần trước ở trấn dốc đã lấy sạch sẽ của hắn. Nhiệm vụ gì? Đại nhân xin ngài phân phó. Đấu thần đảo. Đấu thần đảo. Blackman trong lòng xẹt qua một bóng người. Francis bây giờ cũng có lẽ đã trở lại đấu thần đảo rồi. Chẳng lẽ? Philip lắc đầu cười. Francis dù sao cũng không phải là tử địch của chúng ta. Ít nhất hắn biết sự kiện trước kia tuyệt sẽ không liều mạng với chúng ta. Cho nên hắn không phải là mục tiêu của ngươi. Bất quá, ngươi nếu thuận tiện thám thính ít thông tin của hắn, vậy cũng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, thật sự là đứa bé tốt, rất quen mắt dò xét thông tin về Francis. Blackman ngưng thần ngẫm nghĩ, gật đầu nói, ta nghĩ ta có thể dễ dàng làm được. Francis này thật sự là chú ngốc đáng yêu, thật sự quá tin người. Hắn coi ta là một trong số là hảo bằng hữu tốt nhất. Phiền toái duy nhất là cần phải giải thích rõ ràng cho Francis vì sao lại cùng mất tích với Andy. Cái này cũng không coi là khó khăn, ta sẽ giải quyết được. Blackman đại nhân, ta rất tin tưởng vào năng lực của ngươi. Việc này đối với ngươi mà nói chẳng phải khó khăn gì. Philip nghiêng người dựa vào trên tay ghế, tay phải to lớn đập vào vách tường phía sau. Dầm, dầm. Một trung niên nam nhân chừng 40 tuổi từ sau cánh cửa trên bức vách đi ra. Tóc hắn rủ xuống vai, vóc người gầy gò, nhưng rất cao, giữa mày âm trầm khí chất làm cho người ta phi thường không thoải mái. Kỳ lạ nhất là, 10 móng tay của hắn dài vô cùng, giống như 10 chiếc chủy thủ. Trừ cân các hạ, Blackman gật đầu với người vừa đến. Philip cười nói, với nghiệp lớn của ta, Francis mặc dù có thực lực nhất định, bất quá đồ bỏ đi vẫn cứ là đồ bỏ đi, không thành đại khí. Ngươi có thể tra xét thì tra xét, nếu gặp khó khăn thì không tra xét cũng chẳng sao. Nhưng nhiệm vụ đấu thần đảo phải hoàn thành. Được. Hắn chỉ vào trừ cân, hóa thi đang hiệp trở eo, Di Phin đuổi giết cha con Tết. Ta giao trừ cân tiên sinh cho ngươi, hắn sẽ phối hợp với ngươi trong hết thảy hành động. Blackman mừng rỡ, cảm kích nói, có trừ cân các hạ hiệp trợ, ta làm việc nhất định sẽ có hiệu quả gấp đôi. Đôi mi vừa nhíu lại, hắn lại chần chừ nói, bác bì, dịch cốt hẳn là đều ở đấu thần đảo, trừ cân các hạ nếu cũng xuất hiện ở đó, liệu có thể bị phát hiện ra? Trừ cân cười nói, Blackman đại nhân, ta ở phương diện dịch dung không hơn được bác bì, thuật ẩn mình cũng chẳng bằng được dịch cốt. Nhưng, chỉ cần không cùng bọn chúng chính diện giao thủ, thì tuyệt sẽ không bị nhận ra. Điểm này đại nhân người hoàn toàn có thể yên tâm. Blackman cười tạ lỗi, quay đầu cung kính nghe nhiệm vụ của Philip bước đầu tiên của kế hoạch, quyền lợi, tên là, chói mắt. Tức là âm thầm phá hủy mạng lưới giám thị của đối thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho bước thứ hai của chúng ta là, máu tím. Mà Blackman đại nhân, mục tiêu của ngươi, điều kiện tiên quyết là không được tiết lộ cơ mật của tổ chức. Dùng hết khả năng đến Ôn Tuyền Sơn để, ha ha, cho dù không thể đạt được, cũng phải bất chấp mọi thủ đoạn hủy diệt nó. Đại nhân vật trong kế hoạch là số 2 cũng sẽ hết sức phối hợp với ngươi. Blackman cười thận trọng, ý bảo mình sẽ đem hết sức lực ra hoàn thành nhiệm vụ này. Philip bị nụ cười thận trọng của hắn làm trong lòng thở dài. Hình như từ sau khi trở về từ trấn dốc, ý chí cùng phong thái, coi báu vật trong thiên hạ như đồ trong túi của Blackman cơ hồ đã biến mất. Bất quá, Blackman hắn vẫn là do mình từ trong luyện ngục cứu ra, một tay bồi dưỡng nên. Hắn đối với mình có sự trung thành tuyệt đối. Có điểm này, cũng đã đủ rồi. Đấu thần đảo, Đỗ Trần lại để cho Alex làm mấy cái thú hoàng tỷ giả, không có một ngoại lệ. Tất cả, ngay ở trong mũi của Kim Sư cũng không lưu lại một tia sơ hở. Làm xong điều này, Đỗ Trần tính toán trong lòng, gia tộc ST. Ba Tơn, mau tới đi, lão tử đợi không nổi nữa. Các ngươi như thế nào lại không đến? Kế hoạch tiếp theo của ta làm sao mà triển khai được đây? Từ thời gian đưa tin ở trấn dốc mà xem, Susanna bị giết hoặc bị bắt đã nửa tháng rồi. Một tháng cũng đủ cho một gia tộc cường đại làm ra rất nhiều việc. Đỗ Trần đợi Dịch Cốt an bày thỏa đáng vài việc, sau đó lập tức giấu hắn trong liên hoa, dán lên trên người. Khi nào gia tộc ST Ba Tơn mới đến tìm thập tam gia, thì không phải do Đỗ Trần định đoạt. Đỗ Trần cũng chẳng phải hạng ngu ngốc, hắn còn rất nhiều việc phải xử lý. Đêm đầu tiên trở lại đấu thần đảo, Đỗ Trần dịch dung tới quán rượu của lão hổ trên bến tàu. Gặp được gián điệp hàng đầu của thánh giáo, Mina giáo thụ mặc áo đen bó sát người, toàn bộ tóc trên đầu nhuộm thành màu đỏ, đang vắt chân đợi Đỗ Trần, cười duyên nói. Tiểu xuất ca, tìm tỷ tỷ có việc gì? Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, ta nghĩ đối với thành giáo mà nói cũng không khó khăn đâu. Đỗ Trần ngồi đối diện với Mina. A Thơ vốn là đối tượng giám thị trong điểm của ngươi, việc của hắn ngươi đều biết chứ. Ta hy vọng thánh giáo có thể giữ được cho Leonardo tướng quân một cái mạng, chỉ lưu lại một mạng là cũng đã đủ rồi. Đây là chuyện nhỏ mà ngươi nói sao? Mina khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn cười, kinh ngạc nhìn Đỗ Trần. Ông trời ơi, chẳng lẽ ngươi không biết, Thương Lan Đại Lục là nơi mà lực lượng thánh giáo yếu nhất. Ta đoán chừng dù cho có xuất liền mấy vị đại giáo phụ đồng thời ra mặt cũng không có khả năng thay đổi quân lệnh của Sư Tâm Vương. Đỗ Trần và Mina bốn mắt nhìn nhau, đều kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Leonardo bất quả chỉ là một tướng quân nho nhỏ. Bằng vào thể diện của thánh giáo cho dù không thể làm cho hắn phục hồi nguyên chức, giữ một cái tính mạng cũng chẳng tính là một vấn đề lớn chứ. Xem ra ngươi thật sự không biết rồi. Mina bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nói thế này, ông nội của A Thơ là ai? Trong lòng ngươi có biết đến chứ? Đương nhiên, đại lục công nhận thập cấp phong hào đấu thần, Sư Tâm Vương Ơ Lan Sâu ta như thế nào lại không biết? Mina lườm Đỗ Trần một cái, phất tay nói. Biết là tốt rồi, thánh giáo dựa vào cái gì làm người ta cho thể diện? Quyền lợi của thánh giáo đến từ sự tôn kính của bách tính bình dân đối với thần, đến từ sự cung phụng chúng thần của bọn họ. Ơ Lan Sâu người ta tự mình cũng chính là thần trong tín ngưỡng của Dơ Nâu Đế Quốc. Ngươi nói họ với thánh giáo sẽ tôn trọng bao nhiêu? Thánh giáo đối với thể cục của Dơ Nâu Đế Quốc có bao nhiêu sức ảnh hưởng? Ví dụ trường hợp này, tỷ tỷ ta vì sao thu thập tình báo ở đấu thần học viện? Chính là bởi vì nơi này có một đi dơ, đấu thần hoàn toàn thoát ra khỏi sự khống chế của thánh giáo. Đỗ Trần nhíu mày, việc này đích thực là thiếu suy nghĩ rồi, vội hỏi. Thánh giáo thực sự hoàn toàn không có biện pháp. Ơ Lan Sâu chỉ quân nghiêm cẩn, quân lệnh chính xác. Một khi đã truyền ra tuyệt sẽ không sửa đổi, mà việc của Leonardo thì Ơ Lan Sâu hoàn toàn đều là dựa vào quân lệnh xử trí. Hơn nữa lúc trước đó Leonardo tự nguyện lập quân lệnh trạng, đồng thời hắn cũng xác thật hại gần hết 3.000 binh sĩ ưu tú. Dưới tình hư ống này, muốn thay đổi thái độ của Sư Tâm Vương Ơ Lan Sâu thật sự là quá khó khăn. Không phải tỷ tỷ không giúp ngươi, mà là nghe nói bên trong Dơ Nâu Đế Quốc có một vị đại thần đã dùng thử qua nhiều loại biện pháp rồi, không có một người nào có thể giải cứu thành công Leonardo. Mina mắt đẹp vừa chuyển, cười duyên nói, đương nhiên, nếu ngươi có thể mời được giáo hoàng bệ hạ, để giáo hoàng bệ hạ bỏ thể diện, hạ giọng cầu khẩn Ơ Lan Sâu, có lẽ sự tình còn có cơ chuyển biến, làm giáo hoàng hạ mình đi cầu người. bằng vào thể diện của mình có thể đi bước lớn này sao? Không có khả năng. Mina nói thế ý tứ là. Đỗ Trần đột nhiên nhìn chừng chừng vào mắt Mina, cười thản nhiên. Ngươi bảo ta đi cầu giáo hoàng ra mặt, là đang muốn thử sức ảnh hưởng của ta với giáo hoàng bệ hạ sao? Hay là mức độ coi trọng của giáo hoàng bệ hạ đối với ta? Tên nhóc này, là ngươi nói ra đấy nhé, ảnh hưởng lớn đến tình cảm tỷ đệ của chúng ta nha. Mina rất ủy khuất nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần, ý tứ vừa rồi của nàng là muốn thử quân bài trong tay Đỗ Trần, một tên nhóc hơn 10 tuổi này. Như thế nào trong một thời gian nắm ngủi một nắm leo lên được địa vị bạch y đại giáo chủ? Vì sao? Mina rất muốn biết rõ ràng vấn đề này. Đỗ Trần lạnh lùng nhìn thẳng vào Mina, đột nhiên lại cười. Hắn phát hiện ra, Mina mỹ nữ gián điệp này mặc dù tâm tư khó dò, trong 10 câu cơ hồ không có một câu là thật, nhưng so với Áp Diêu và An Không Ngớt Dây Dưa, cũng là dễ đối xử hơn nhiều. Bởi vì nàng đối với mình không phải là thật lòng, thế này là tốt. Rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng với An và Áp Diêu, còn đối với nàng thì chẳng có cố kỵ gì. Mina thần sắc trịnh trọng một chút. Bất quá nói thật, muốn thay đổi thái độ của Ơ Lan Sâu khó khăn phi thường. Ít nhất thánh giáo không giúp được ngươi. Đỗ Trần trầm ngâm nửa này. Đi dơ viện trưởng thì sao? Không, lão già ngoan cố này sẽ không nhúng tay vào nội chính của dơ nâu. Đi tìm hắn cũng chẳng được gì. Có người còn có thể thay đổi thái độ của Ơ Lan Sâu sao? Hắn nghĩ không ra đáp án. Mina nâng chén, chậm rãi ưu nhã thưởng thức hồng tửu trong chén, giọng rất lạnh lùng. Cần gì chứ? Sinh tử của Liona đâu với người có liên quan gì? Tỷ tỷ xin khuyên ngươi, Liona đâu bị giam vào tử lao, nhưng lại tù mà không giết. Cái này tuyệt không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Bên trong mắc mưu tới rất nhiều sự tình. Xua xua tay, lẩn tránh ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Trần, Mina nói. Không nên hỏi vì sao, bởi vì không có mệnh lệnh của lão đại ta Mers. Ta không thể nói cho ngươi sự tình của dơ nâu, đây là cơ mật cấp thủy tinh. Chỉ có giáo phụ mới có quyền hỏi. Bất quá, xem như tỷ tỷ kỳ vọng ngươi là đại nhân vật tương lai của giáo đình nên xin khuyên người một câu. Vũng nước đục dơ nâu thậm chí cả thương lan đại lục, giáo hoàng bệ hạ đều không muốn bất cẩn lội qua. Một khắc trước vẫn còn mở miệng cười, là Mina lẳng lơ quyến rũ, đột nhiên lạnh như một sát thủ. Đỗ Trần nhíu mắt nhìn Mina. Ta đã đáp ứng A Thơ, sẽ nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Công đạo? Hừ, khóe miệng Mina quét qua một tia cười mỉa, nhưng nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười dễ thương. Việc này tỷ tỷ thật sự không giúp được ngươi rồi, thánh giáo sợ rằng cũng rất khó giúp được. Ái già, phải rồi, hỏi ngươi một vấn đề riêng tư nhé. Nàng nhướng mi cười xấu xa đưa mặt tới gần trước mặt Đỗ Trần, hỏi. Nghe nói ngươi tại thành Sên Gian bị người ta bức hôn. Nghe nói cô gái kia rõ ràng không tệ, bây giờ thậm chí còn truy đuổi ngươi tới đấu thần đảo. Chẳng lẽ, ngươi đối với mỹ nữ không có hứng thú? Nàng không hổ là gián điệp, tốc độ trở mặt vượt quá tưởng tượng. Đỗ Trần chợt cảm thấy đầu như muốn nổ tung, bất đắc dĩ nói. Mina tổng liên lạc quan, ta dùng thân phận bạch y đại giáo chủ nói với ngươi, ta không muốn nghe được loại chuyện này lần nữa. Nói xong, Đỗ Trần vỗ mạnh bàn, dầm, với thân phận của hắn bây giờ đối đãi với Mina chức vị so với hắn thấp hơn nửa cấp không có gì là sai. Ta còn rất nhiều việc. Mân Côi tiểu thư, hãy nói lại ngắn gọn cho ta biết, trong thời gian ta không có mặt ở đấu thần đảo, học viện phát sinh ra sự tình trong yếu gì? Mina tựa như đáng thương nhìn Đỗ Trần, đôi mắt to chớp chớp, lại giống như nén giận người trước mặt không hiểu chuyện phong tình, nhưng trong miệng nàng cũng nhanh chóng nói ra. Việc lớn thì không có, bất quá có một việc nhỏ, về sư phụ của ngươi đi dơ. Tay nàng chỉ vào Đỗ Trần, cười lém lỉnh nói. Ngươi có thêm một vị sư đệ, đạo sư lại thu đệ tử thân truyền, tự mình truyền thụ, sao? A, đây quả thật là việc mới. Có thể được đạo sư thu nhận làm đệ tử thân truyền nhất định không phải là người bình thường rồi. Nói tới cũng thú vị, sư đệ của người và huynh đệ của ngươi A Thơ, thật ra lại là một đôi. Mina rất mãn ý khi nhìn Đỗ Trần toát ra ánh mắt hiếu kỳ, kéo dài âm thanh êm ái cười nói. Bọn họ mệnh danh là vương tử phế vật của Tam Đại Lục. Sắc mặt Đỗ Trần lạnh xuống một chút. Mina cười nói. Chớ khó chịu, không phải ta nói huynh đệ ngươi là phế vật, mà là mà người trên Tam Đại Lục đều nói như vậy. Bất quá, sư đệ của ngươi Che Y Ni và A Thơ còn có khác biệt. A Thơ không có đấu khí, nhưng cực kỳ cố gắng. Nhưng sư đệ của ngươi và ngươi giống nhau, là thiên sứ thủy thân. Người được là thiên sứ thủy thân vì sao bị gọi là phế vật? Đỗ Trần khó hiểu nói. Mina nhãn tình vừa truyền, cười nói. Chúng ta đặt ra một loại tình huống giả thiết. Nếu ngươi là quyền thần của một nước, muốn âm mưu xoán vị, hơn nửa quốc vương của ngươi cũng là một người đắm chìm trong tửu sắc, phế vật nhát gan nhu nhược, chỉ dựa vào một trung thần mới miễn cưỡng giữ được ngôi vị hoàng đế. Trong khi quốc vương ngu xuẩn giao vương tử cho ngươi bồi dưỡng, ngươi sẽ đối đãi với vương tử như thế nào? Đỗ Trần cười lạnh nói, nếu ta là quyền thần, sẽ làm vương tử hoàn toàn tin tưởng ta, đồng thời cũng sẽ đem hắn bồi dưỡng thành một nhân tài cao cấp phi thường am hiểu ăn uống chơi bời. Như vậy, về sau, nhân tài này kế vị, khi đó, do dù ta không muốn đương quyền, sợ rằng cũng khó rồi. Mina gật gật đầu, Che Y Ni chính là vương tử kia. Bất quá, có tới ba quyền thần, ba người kia dùng mánh khóe chơi nhau, là đối thủ của nhau. Nhưng làm cho Che Y Ni biến thành phế vật là lợi ích chung của họ, cho nên sư đệ của người chính là một thứ phế vật. Như thế thật có ý tứ. Vậy tiểu tử kia như thế nào lại tới đấu thần đảo, còn trở thành sư đệ đồng môn của ta? Vốn thế này, đây là chuyện nội chính của một nước. Lão già ngoan cố đi dơ không muốn nhúng tay, nhưng quốc gia của Che Y Ni có mấy vị trung thần. Trong đó có một người là bằng hữu cũ của Đi Dơ khi hắn còn là đấu sĩ bình thường. Hắn không đành lòng nhìn vương tử biến thành một tên phế vật, cho nên quỳ tại cổng Đi Dơ, thay cho mấy ngàn vạn bình dân khẩn cầu Đi Dơ cứu thoát vương tử từ trong tay mấy quyền thần. Đi Dơ thì người cũng biết rồi, vừa nghĩ tới Che Y Ni biến thành phế vật hỗn đản, tương lai bách tính quốc gia kia khẳng định đều phải chịu khổ, cho nên dựa vào danh tiếng của hắn và đấu thần học viện, đem thu Che Y Ni làm quan môn đệ tử, mang về đấu thần đảo, chuẩn bị muốn tự mình dạy dỗ hắn. Đỗ Trần yên lặng nghe, đột nhiên cười nói, tiểu tử kia hiện tới đã tới trình độ phế vật nào rồi? Khắc, hắn năm nay 12 tuổi, thân là thiên sứ thủy thân, chỉ cần từ nhỏ tu luyện đấu khí, 12 tuổi đủ để trở thành trên nhị cấp đấu thần rồi. Nhưng tiểu tử kia hiện tại ngay cả một đầu chư cũng không đánh lại. Mina bĩu môi, ngoại trừ là phế vật, tiểu tử kia còn đủ thập phần của một tên tiểu hỗn đản, ăn chơi gái mũ cờ bạc, lừa đảo bịp bợ. Chờ một chút, ăn chơi cờ bạc, lừa đảo bịp bợp đều có thể lý giải, chơi gái, hắn mới 12 tuổi a. Đỗ Trần nhìn Mina bất khả tư nghị. Mina liếc một cái, Francis thân ái, thiên sứ thủy thân à, ngươi chính mình còn không hiểu rõ năng lực thiên sứ thủy thân ở phương diện nào sao? Khuôn mặt đẹp trai của Đỗ Trần đỏ lên, không dám hỏi dồn nữa. Mina dường như rất phản cảm xua xua tay. Tiểu tử kia ta đã thấy qua rồi, nếu nói sư vinh ngươi là sự vinh diệu của ST Gian, thì sư đệ kia của ngươi chính là tai họa của thành PE. Thành PE, vậy không phải là đệ nhất cường quốc của Đa Kiêu In Đại Lục, quốc đô của Nanotimoa Đế Quốc sao? Nói như vậy, Che Y Ni sư đệ của ta chính là bá chủ tương lai của Đa Kiêu In Đại Lục. Mina khinh thường bĩu môi. Bá chủ? Hừ, đế quốc Nanotimoa sẽ nhanh chóng phân liệt thôi. Nếu Che Y Ni có thể trọng dẹp ba quyền thần phản nghịch, ngoài chống cường địch liên minh 12 nước, hắn thật sự là bá chủ tương lai của Đa Kiêu In. Nhưng tỷ tỷ ta thấy, tiểu vương bát đản kia cho dù giao cho học viện giáo đình, để cho lão gia hỏa kia giúp tẩy não cũng chẳng cứu lại được nữa. Đỗ Trần lần đầu tiên thấy được Mina biểu hiện ra tâm tình sao động mạnh mẽ, không khỏi mỉm cười nói, Mân Côi tiểu thư, vừa rồi ngươi nói, ta không nghe rõ, ánh sáng của thần không nơi nào không rọi đến, cũng là không thể nào. Một gián điệp ưu tú có tâm tình nổi giận. Thế nào, tiểu tử kia với ngươi gặp nhau rất không vui vẻ. Mina hai mắt lướt qua. Ngươi rất nhanh sẽ biết Che Ini là cái dạng gì. Bởi vì, Deezer sắp phải đi xa, đang chuẩn bị tìm người trông coi Che Ini. Rất khéo, lúc này sư vinh ngươi lại trở về. Sư phụ đi xa, sư vinh thay sư phụ lên lớp. Đây chính là đạo lý thiên kinh địa nghĩa, cũng là giáo quy, cho nên ngươi may mắn rồi. Nụ cười Đỗ Trần đột ngột tắt ngấm. Sáng sớm hôm sau, đi dơ cùng một người 12-13 tuổi, hoàn toàn là một đứa bé, xuất hiện tại cửa túc xá của Đỗ Trần. Bộ dạng tiểu tử kia giống như phấn khắc ngọc mài, rất là đáng yêu, giữa mi tràn ngập một cỗ mùi vị hoạt bát thu hút. Kích cỡ của hắn so với đứa nhỏ 12 tuổi khắc hơi cao hơn một chút. Thân thể cân đối cường tráng, mặc một đồng phục học sinh thuần một màu trắng, cúi đầu đứng phía sau đi dơ, làm người ta thấy, căn bản là một tiểu đệ phi thường nghe lời đáng yêu gần gũi. Lần đầu tiên thấy Che Ini, Đỗ Trần thiếu chút nữa không thể liên tưởng tới cái tai họa của thành PE mà Mina đề cập đến hôm qua. Tiểu tử này sao nhìn thế nào cũng không giống tai họa a. Bất quá đưa mặt nhìn tới bộ dạng của Deezer, Đỗ Trần trong lòng có vài phần hiểu ra. Mắt tam giác, râu dê, miêu tả sinh động tình trạng lão viện trưởng giờ phút này có vẻ gân mỏi sức cạn, thần sắc tiều tụy, phỏng chừng gần đây vì việc gì đó mà vất vả quá độ, hao tổn không ít. Đỗ Trần đi ra nghênh đón Deezer hoàn toàn không nói gì, Che Ini liền ở một bên nhảy lên phía trước, cười hì hì nói. Francis Sư Vinh xin chào. Ta là Che Ini, là quan môn đệ tử của sư phụ, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Rất hoạt bát, một đứa nhỏ rất có lễ phép, nguyên lai tiểu tử này thật sự là cái tai họa của thành PE kia sao? Đỗ Trần nhìn bộ dạng khiêm tốn lễ phép của Che Ini, trong lòng nghi hoặc. Một đứa nhỏ tốt như thế, sao Mina nói hắn là tiểu hỗn đản chứ? Đỗ Trần có chút ngây người, đi dơ cười nói. Francis, đây là Che Ini, vương tử của Nanotimoa thuộc Da Qin Đại Lục, cũng là sư đệ của con. Chúng ta đi vào nói chuyện. Đỗ Trần đánh giá qua Che Ini, vạn phần nghi hoặc đưa bọn họ tiến vào đại sảnh. Ra ra, tiểu bối bối giang tay nhào vào lòng ngực đi dơ, làm dâu dê của lão đầu tử vui vẻ vểnh lên. Tiểu bối bối đảo mắt nhìn thấy Che Ini, kinh ngạc lè lưỡi nhỏ. Theo thói quen len lén xem xét tinh thần của hắn. Ai chả mụ ơi. Sau khi ngồi xuống, Che Ini cực kỳ hiểu chuyện thay Heji dâng lên đồ uống. Sau đó thành thật đứng ở phía sau Deezer, thậm chí có chút không phù hợp với thân phận vương tử của hắn, nhẹ nhàng đấm vai cho Deezer. Đứa nhỏ này cũng quá ngoan ngoãn, quá hiểu việc mà sao. Đỗ Trần trong lòng thầm nghĩ. Deezer hỏi một chút chuyện khi đi du học, sau đó cúi đầu nói, Francis, có một việc muốn giao cho con xem, con gần đây có rảnh không? Sư phụ, xin người cứ phân phó. Đỗ Trần đã sớm biết là việc gì, thầm đánh giá Che Ini. Sư phụ, xin người để cho con nói. Che Ini sau khi được đi dơ đồng ý, cười với Đỗ Trần nói, Sư Vinh, sư phụ muốn đi xa. Tạm thời quá bận rộn không thể dạy dỗ ta. Cái này làm người ta tiếc nuối. Bất quá, ta đã từng nghe rất nhiều nhân vật lớn nhắc tới. Sư Vinh người đạo đức học vấn đều toàn mỹ. Tu vi đấu khí đã được học viện bảng tấn cấp đứng thứ hai. Hơn nữa được xưng tụng là nhân vật lớn. Sự vinh diệu của ST. Gian. Ánh sáng của New Zealand.